Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, hỗn độn 3000 bất hủ giả. Ngươi đến rồi, trong bóng tối truyền đến như vậy một câu nhàn nhạt lời nói. Phảng phất dự liệu được Lâm Dật muốn tới như thế. Phía trước, mờ mịt sương mù bao phủ, một tòa đại điện chìm nổi trong đó, lẳng lặng bồng bềnh, tỏa ra một loại tuyên cổ không thay đổi. Vĩnh hằng bất hủ khí tức, đây là Luân Hồi Điện, âm gian hai đại cấm khu một trong. Ngươi biết ta muốn tới. Lâm Dật đạp bước mà đến, không chần chờ chút nào bước lên tòa cung điện này. Cửa lớn bên trên, ba cái cổ lão kiểu chữ hiện lên. Luân Hồi Điện ba chữ, tỏa ra mờ mịt hỗn độn hào quang. Hắn nhìn một hồi, không có dừng lại lâu, trực tiếp tiến vào Luân Hồi Điện. Nơi đó có một vị cổ lão nhân vật khủng bố, sinh ra vào hỗn độn, là 3000 hỗn độn cổ thần một trong, vừa vào trong đó, nhất thời có đáng sợ uy thế trước mặt bao phủ tới. Lâm Dật sắc mặt thong dong, không chút nào sợ, từng bước bước vào trong đó, lẳng lặng nhìn ở giữa cung điện, này chí cao vô thượng bảo tọa, trên bảo tọa, có một đạo mờ mịt bóng người ngồi ở chỗ đó. Dương mắt vừa nhìn, nhất thời làm cho người ta một loại vô tận run rẩy. Đến từ linh hồn run rẩy để Lâm Dật tâm thần chấn động. Luân hồi, lẩm bẩm một câu, bóng người kia trên người tỏa ra chính là luân hồi khí tức. Lại như là một chút có thể làm người luân hồi, vô cùng khủng bố, hơn nữa, vẻn vẹn đầu tiên nhìn Lâm Dật liền rõ ràng, đối phương là hỗn độn cổ thần, loại kia vô cùng mạnh mẽ. Nhân vật hết sức khủng bố, 3000 hỗn độn cổ thần, không có một cái là nhỏ yếu, càng không có bất luận cái nào là đơn giản, đều là mạnh đến làm người sợ hãi tồn tại. Ngươi, Lâm Dật vẻ mặt cả kinh, cảm giác được người đối diện ảnh, khí tức vượt qua cấp 10 cổ thần cực hạn, phảng phất trở thành này vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Không sai, hắn cảm giác được này một bóng người. Cả người tỏa ra một luồng bất hủ khí tức, là chân chính bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất hủ, nữ oa đã từng nói, 3000 hỗn độn cổ thần bên trong, phần lớn cũng đã bước lên bất hủ cảnh giới, ít nhất đều là bán bộ bất hủ tồn tại, mà cái gọi là bất hủ, chính là cổ thần bên trên một loại kỳ lạ cảnh giới. Được xưng đại hỗn độn bất diệt, vậy thì vĩnh hằng bất hủ. Nhưng, nếu là đại hỗn độn diệt, những cái được gọi là bất hủ giả, hãy cùng theo người đại hỗn độn đồng thời diệt, chỉ có siêu thoát đại hỗn độn, mới có thể tu được đến chân chính vĩnh hằng cùng đại tự tại. Lúc trước 3000 hỗn độn cổ thần bên trong, chỉ có bàn cổ một người chân chính một chân bước vào siêu thoát. Nhưng không biết cớ gì, cuối cùng hay là đã thất bại, bởi vậy mới có này một hồi hỗn độn cổ thần chinh chiến mở ra. Trước mắt luân hồi, chính là một vị bất hủ giả, để Lâm Dật nội tâm chấn động đồng thời, lại có rất lớn cảnh giác, nữ oa hay là đã thất bại, một tiếng tự lẩm bẩm truyền đến, có người nhẹ nhàng thở dài, sương mù hỗn độn tản đi, lộ ra trên bảo tọa một đạo cổ lão mà bóng người mạnh mẽ. Nàng, chính là 3000 hỗn độn cổ thần một trong, đại diện cho luân hồi đại đạo cực hạn, nguyên lai. Đây chính là cái gọi là bất hủ giả. Nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn, Lâm Dật trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, phảng phất bắt lấy một ít bất hủ linh quang, từ này luân hồi trên người lĩnh ngộ được bất hủ khí tức. Hắn rõ ràng như thế nào bất hủ, trước mắt vị này chính là bất hủ giả, đại hỗn độn bất diệt, nàng liền có thể bất hủ. Điều này làm cho Lâm Dật nhớ tới đến, cái khác hỗn độn cổ thần khẳng định không có chết. Những này đáng sợ hỗn độn cổ thần mới là kinh khủng nhất. Nếu đã bất hủ, này lại làm sao có khả năng chết đi? Quả nhiên à, hỗn độn cổ thần không có một cái là đơn giản, Lâm Dật trong lòng thầm than một tiếng. Tâm thần chấn động trong lúc đó, đan điền bỗng nhiên truyền đến một luồng rung động dữ dội. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lâm Dật thay đổi sắc mặt, phản ứng không kịp nữa. Bên trong đan điền đột nhiên lao ra một đạo khủng bố bóng người. Đó là một vị đại ma thần, vị này đại ma thần cả người tỏa ra một loại luân hồi khí tức. Đại biểu luân hồi đại đạo, dĩ nhiên tự chủ chạy đến, ồ, dĩ nhiên ngưng tụ ra ta một chút bản nguyên. Vừa nhìn vị này ma thần, luân hồi trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc, rất có hứng thú đánh giá này một vị đại ma thần. Phát hiện nàng một ít bản nguyên, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm này một vị đại ma thần, phát hiện mình không cách nào khống chế lại, cuối cùng dĩ nhiên tự chủ nổ tung, hóa thành một đoàn bản nguyên, đó là cổ thần huyết, đến từ luân hồi cổ thần dòng máu, quả nhiên có hạn chế, nhìn thấy đại ma thần trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn luân hồi bản nguyên, trực tiếp bay đến đối diện này một vị bất hủ giả lòng bàn tay. Nàng chính là chân chính luân hồi, đại biểu luân hồi đại đạo cực hạn, giờ khắc này, Lâm Dật ngưng tụ ra đại ma thần, gặp phải bản thể dĩ nhiên là trực tiếp tan vỡ, nhìn một chút lòng bàn tay một đoàn bản nguyên, luân hồi lộ ra một ít hiểu ra, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi muốn rèn đúc 3000 hỗn độn đại ma thần, là muốn mượn tam thiên đại đạo lực lượng siêu thoát sao? Ý nghĩ tuy được, nhưng người mẹ nữ oa chưa từng nói với ngươi, cái khác hỗn độn bất hủ giả, là không cho phép có cái khác hóa thân tồn tại sao? Nàng buồn cười nhìn Lâm Dật, như là đang giáo huấn hắn như thế, nhưng Lâm Dật lại nghe cực kỳ nghiêm nghị, lời này mẹ mình đã từng nhắc nhở quá hắn, thế nhưng, hắn chính là muốn thử nghiệm, quả nhiên không thể thực hiện được. Những này đại ma thần một khi gặp phải chân chính hỗn độn cổ thần, vậy thì tất nhiên tự mình tiêu tan, bởi vì hỗn độn cổ thần mới là duy nhất, cũng còn tốt, hắn đã chém ra thuộc về hỗn độn cổ thần huyết mạch. Bằng không mình còn không rõ ràng lắm muốn như thế nào bị quản chế những này cổ thần đây. Bất hủ giả, mẫu thân ta đã từng nói, 3000 hỗn độn cổ thần cũng đã bị ta phụ thần bàn cổ đánh giết sạch sẽ. Vì sao ngươi còn tồn tại? Lâm Dật nhíu mày, bỗng nhiên mở miệng hỏi ra một câu, không lo lắng chút nào đối phương có hay không ra tay với hắn. Như vậy hỗn độn cổ thần, một cái bất hủ giả, tuyệt đối có thể dễ dàng đập chết hắn. Thế nhưng hắn một điểm không lo lắng, nữ oa đã từng đã nói với hắn, hỗn độn 3000 cổ thần bên trong, vẫn có không ít cùng nàng giao tình rất tốt. Hơn nữa không ít hỗn độn cổ thần là đứng bàn cổ bên kia. Mà trước mắt luân hồi cổ thần, chính là cùng nữ oa có không sai giao tình một vị hỗn độn bất hủ giả. Đây mới là Lâm Dật không lo lắng nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chính là, lo lắng cũng vô dụng. Nhân gia nếu là muốn giết ngươi, khẳng định từ lúc tiến vào âm gian thời điểm động thủ chém giết. Ngươi ngược lại không sợ. Xem ra mẹ ngươi nữ oa nói cho ngươi không ít liên quan với chuyện của ta, vị này bất hủ giả lộ ra vẻ tươi cười, thế nhưng, Lâm Dật nhưng lắc đầu một cái, phủ nhận nói, mẫu thân ta cũng chưa từng nói, chỉ nói cho ta ngươi cùng nàng giao tình không tệ nha. Nàng nghe xong rơi vào trầm mặc, hồi lâu đều chưa từng mở miệng, cũng không rõ ràng đang suy nghĩ gì, Lâm Dật cũng không vội. Tự mình tự tìm một chỗ ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi, rất nhanh, nàng từ trong suy nghĩ tỉnh lại, cười nói, ngươi già, càng nghĩ quá rồi, lần này ngươi đến vừa vặn, ta nghĩ hỏi một chút ngươi, nữ oa hiện tại có hay không lại muốn bắt tay phục sinh bàn cổ? Không sai, Lâm Dật gật gù, không có phủ nhận, luân hồi nhìn Lâm Dật hai mắt, biểu hiện dần dần nghiêm nghị lên. Nói ra, ngươi, là nữ oa phục sinh bàn cổ sau khi thất bại sinh ra. Nhưng cùng lúc cũng là các lớn cổ thần mưu tính một nước cờ tử, mẹ ngươi ứng cao nói với ngươi. Cái khác bất hủ giả đã từ trong hỗn độn thức tỉnh. Một ít vốn là bị bàn cổ đánh giết bất hủ giả. Từ các giới sống lại trở về, hỗn độn sắp bạo động, chư thần mộ địa, chư thần chiến trường đánh đến nơi, nàng nói đứng lên. Nhẹ nhàng phất tay mặt qua phía trước hư vô, một mảnh hỗn độn tan ra, bên trong hiện lên từng mảng mờ mịt cảnh tượng. Đó là một mảnh tàn tạ đại lục, trôi nổi ở đại hỗn độn bên trong, tỏa ra tuyên cổ bất hủ khí tức, đó là chư thần chiến trường. Ngươi xem, chư thần chiến trường sắp giáng lâm. Đến thời điểm chúng thần thức tỉnh, này hỗn độn bên trong 3000 bất hủ giả tất nhiên nhờ vào đó trở về, luân hồi ngữ khí bình tĩnh giới. Thiệu đến, sau đó, nàng lại vung tay lên, hỗn độn biến ảo, một mảnh mờ mịt ánh sáng hiện lên, nơi đó có một mảnh to lớn nghĩa địa, vô ngần vô tận, không nhìn thấy phần cuối. Chỉ biết là, này một mảnh nghĩa địa bên trong, mai táng hỗn độn 3000 cổ thần đời sau, đó là 3000 cổ thần tộc, là 3000 hỗn độn cổ thần sáng tạo ra đến các thần. Này một mảnh nghĩa địa, tương tự muốn từ đại hỗn độn nơi sâu xa giáng lâm. Chúng thần sắp trở về, đến vào lúc ấy chính là 3000 cổ thần tộc xưng bá hỗn độn thời điểm. Mơ siêu nhìn thấy này một mảnh nghĩa địa, nhìn lại một chút này một mảnh mênh mông chư thần chiến trường. Từng đạo mịt mờ mà khí tức mạnh mẽ hiện lên. Lâm Dật nội tâm chấn động, hắn bỗng nhiên rõ ràng các thần mạnh mẽ, ngẫm lại chính là tiên cổ những tiên nhân kia, tựa hồ còn không là những này các thần đối thủ. Không chỉ có những kia thần cổ mở ra sau sinh ra rất nhiều thần linh. Vẻn vẹn này 3000 cổ thần tộc cũng đã đầy đủ khiến người ta sợ hãi. Ngươi nói cho ta những này, là có cái gì ngụ ý sao? Lâm Dật nhẹ nhàng mở miệng hỏi dò. Nàng nhìn Lâm Dật một chút, lòng bàn tay một phen, một phương luân hồi chậm rãi phù bay lên đến, tỏa ra vĩnh hằng hào quang bất hủ. Đây là luân hồi, sức mạnh của ngươi bây giờ, tuy rằng có thể nghiền ép cấp 9 cổ thần, có thể chống lại cấp 10 cổ thần, nhưng cũng không cách nào đối kháng bất hủ giả, luân hồi mà nói rất chính xác. Lâm Dật sức mạnh bây giờ, còn chưa đủ mà đối kháng nàng như vậy bất hủ giả. Hỗn độn 3000 bất hủ cổ thần, tuyệt đối không phải hắn sức mạnh bây giờ có thể chống lại. Cái này hắn mình rất rõ ràng, vì lẽ đó không có phủ nhận, gật gù thừa nhận nàng nói chính là sự thực. Sau đó, luân hồi cổ thần mới nụ cười nhạt nhòa nói, kỳ thực, ta chân chính hy vọng chính là nữ oa hy sinh ngươi tỉnh lại bàn cổ, lời này truyền đến. Lâm Dật sửng sốt một chút, rơi vào trầm mặc, cái này luân hồi cổ thần, để trong lòng hắn chấn động không ngớt, thật giống nữ oa có biện pháp phục sinh bàn cổ, nhưng nàng nhưng không có làm như vậy. Từ nàng vừa mới trong lời nói nghe được, nữ oa nếu là hy sinh Lâm Dật, tất nhiên có thể phục sinh vị kia ngã xuống hỗn độn thứ nhất cổ thần. Bàn cổ, đáng tiếc, người mẹ không đành lòng, ta đã từng khuyên bảo quá nàng, hy sinh ngươi một người. Đổi về bàn cổ mới là chính xác, nàng chính là không nghe, luân hồi nói. Xông lên Lâm Dật cười cợt, nụ cười kia có chút quỷ dị, nàng dĩ nhiên khuyên bảo quá nữ oa, hy sinh Lâm Dật phục sinh bàn cổ. Lời này nói Lâm Dật trong lòng phát tờ mơ siêu, nói đi. Ngươi muốn ở trên người ta làm cái gì? Lâm Dật sắc mặt một mảnh hờ hững, nhàn nhạt hỏi, vị này hỗn độn bất hủ giả. Không thể không có mục đích, bằng không sẽ không để cho mình một phần bản nguyên đạt ở trên người chính mình. Dựng dục ra hắn cái này quái vật, luân hồi vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lâm Dật hai mắt, từng chữ từng câu nói ra. Kỳ thực, ta vốn là muốn mượn thân thể của ngươi đến phục sinh bàn cổ thôi. Chỉ tiếc nữ oa ngăn cản lúc trước, phục sinh trong quá trình. Tiếp dẫn bàn cổ giải rác chân linh trong quá trình ra một điểm bất ngờ. Không chỉ có cái khác hỗn độn bất hủ giả ngăn cản. Càng là không tên sinh ra một đạo hoàn toàn mới chân linh. Vậy thì là ngươi, nàng một chút giải thích lúc trước Lâm Dật sinh ra quy trình. Nghe, Lâm Dật trong lòng phát tởm, thầm nói mình mạng lớn, cũng còn tốt có nữ oa che chở, bằng không liền thật sự không xóa đi. Luân hồi trên mặt lóe qua một ít oán niệm, hừ nói, nếu không có nữ oa không nỡ lòng bỏ ngươi tân sinh chân linh liền như vậy bị xóa bỏ. Lúc này mới để ngươi thành công sinh ra, nếu ta nói ý tứ, ngươi căn bản là không nên tồn tại, hiện tại được rồi. Bàn cổ không trở về, thiên đạo tộc đã xuất thế, mà ngươi, lại không có năng lực nâng lên thuộc về bàn cổ trách nhiệm. Ngươi nói ngươi có phải là dư thừa, một câu lại một câu lãnh đạm lời nói, đâm vào Lâm Dật tâm linh, rung động ý của hắn thức, dường như muốn xóa đi ý chí của hắn. Lâm Dật sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, chỉ là quỷ dị nhìn trước mắt luân hồi cổ thần, vị này hỗn độn bất hủ giả, tựa hồ cũng rất để ý bàn cổ à, đưa ta đi luân hồi. Thế nhưng, Lâm Dật kế tiếp một câu nói, trực tiếp cắt ngang nàng lải nhải. Ngươi nói cái gì? Nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong nháy mắt hóa đá, trừng lớn hai mắt theo dõi hắn trực xem, phảng phất ở xem quái vật, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Hết chương.